Hơn nữa cho dù thông thiên thập thánh bảo vệ người mình cũng chưa đến mức không biết xấu hổ tới loại trình độ này. Huống chi quả thật châu thần côn còn không sợ. Thời buổi này đi ra ngoài lăn lộn, không phải sợ là có thể giải quyết được vấn đề. Toàn trường thảo luận sôi nổi, nhất là mấy mỹ nữ. Không thể không nói có thể ở chỗ này có xuất hiện mấy cô gái đều tương đối tuyệt. Về dung mạo, gia thế, thiên phú đều là tốt nhất. Ở đây Châu Lượng chỉ biết đến Mích Hy Hoa và Xanh A. Cũng không biết là có phải quá tuổi tán gái rồi không. Châu Thần Côn vậy mà lấy thái độ tán thưởng đối với các cô gái đó. Chính hắn cũng có điểm tự bội phục mình. Ngươi được lắm. Đừng tạp dơ ngón tay cái tán dương. Anh em, xưng hô với ngươi thế nào? Xanh A, tại thông thiên cảnh khi nào lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Vậy mà bây giờ mới giới thiệu cho ta biết. Lượng, Châu Lượng cười nói. Xanh A thì ngọt ngào hết cỡ kéo lấy tay Châu Lượng. Đây là chủ nhân ta. Chủ nhân hôm nay đến đây tâm tình không tốt lắm. Không có chủ nhân cho phép thì ta đâu dám tự tiện giới thiệu. Đường tạp biểu hiện ra một bộ mặt bất ngờ đến kinh thiên động địa. Hừ, phi tờ y một bên thì nghiến răng kèn kẹt. Anh em, ngươi quá tàn nhẫn rồi, làm thế này cũng được sao? Dám ra tay với xả mạn cũng đủ tàn nhẫn, còn tưởng là bạn, không ngờ cũng đã đem Xanh A thu phục luôn rồi. Châu Lượng vội vàng kéo tay Xanh A. Các ngươi biết đấy, tính cách Xanh A thích nói đùa, chúng ta là bạn. Xanh A mím môi, cách đó không xa thì vẻ mặt Mích Hy Hoa cũng trở nên dễ chịu hơn. Lượng, cái tên này cũng rất kỳ quái. Đây là tên sao? Khi đã đến thông thiên cảnh còn giấu đầu hở đuôi, không phải ngươi gây ra nhiều chuyện đến mức không còn mặt mũi gặp ai chứ? Một âm thanh lạnh như băng của cô gái tầm 20 tuổi nói ra. Xanh A không e dè ghé vào tai Châu Lượng, an lâm, để ta đối phó. Xem ra tộc Xoan và tộc Thiên Mỹ đi đâu cũng không hợp nhau. Quả thật có điểm giống phong phạm của Bích Tu, lạnh lùng, cao ngạo, vẻ bề ngoài cũng không tồi. Kỳ thực trong tộc Xoan muốn tìm một người có ngoại hình xấu cũng rất khó. Chỉ là Châu Lượng đối với cách ứng xử lạnh lùng đều luôn không nể mặt, nhưng chưa tới mức thấy một diệt một. Đối phó với xả mạn cũng chỉ vì hắn ra tay quá tàn nhẫn. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng có kẻ tự mình gây chuyện thì Châu Lượng cũng không nhẫn nhịn. An Lâm, ngươi đoán đúng rồi. Hơn nữa, vị này có địa vị đặc biệt nhất trong tất cả mọi người ở đây. Lét tủm tỉm nói, lấy hiểu biết của Châu Lượng đối với Lét, gã này chắc chắn đang tìm cách quyến rũ đối phương. Cái gì là ân oán của Xoan với Thiên Mỹ đối với Lét thì đều không thành vấn đề. Chẳng lẽ ngươi muốn nói hắn là một đại nhân vật tài giỏi nào đó à? Đúng rồi, các ngươi đều là người Mông gia. Phi tờ y cười nói, hắn đối với Châu Lượng thì địch ý không ít. Nói thật ra, nếu như không phải bởi vì Xanh A, tộc Thiên Hồ sẽ rất nhanh tiến tới mà thu phục lòng người. Từ việc hắn tổ chức ra cái hoạt động này là có thể thấy, nhưng việc dính dáng đến Xanh A, phi tờ y làm sao cũng không thể nhẫn nhịn nổi. Càng xem tên nhóc xấu mặt xấu cả người này không hợp. Người đàn ông có thể làm cho Xanh A của chúng ta chọn chúng, chắc chắn là một kẻ tương đối tài giỏi rồi. Mọi người đều rửa tai lắng nghe đây. An Lâm vẫn rất lạnh lùng, hiển nhiên muốn hạ quyết tâm làm mất thể diện của Xanh A. Nàng không chịu nổi cái dáng vẻ đóng kịch dịu dàng đáng yêu đó để lòe bịp thiên hạ. Ta hân hạnh giới thiệu với mọi người, A Thơ Hi. Hồng Y đại chủ tế trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Mông gia, thành chủ của Kỳ Tích Chi Thành. Lét cực kỳ khoa trương nói, muốn hấp dẫn một phụ nữ, đầu tiên phải để lại cho nàng một ấn tượng, bất kể tốt hay không tốt. Nếu nói đến thành Đo Gian, không phải ai cũng biết, nhưng Kỳ Tích Chi Thành, gần đây là sự xôn xao cả đại lục. Giáo hoàng ra mặt, cây gậy thần chọc trời, chữa trị bách bệnh vân vân và vân vân, thần lực vĩnh viễn thuộc về phạm trù sùng bái. Những người ở đây đâu có kẻ nào chính trực, nói thẳng ra là một đám có sức mạnh của dòng dõi quý tộc, sang trọng chính là một nửa của con người rồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến Châu Lượng cảm thấy đám người này quá non nớt, chênh lệch quả thật lớn. Phi tờ y cũng ngẩn người, vừa rồi bọn họ còn thảo luận về kỳ tích chi thành, còn nói là có cơ hội nhất định phải tới xem. Tại các đế quốc khác thì tế ti kỳ thực rất yếu, bọn họ đều nghi ngờ và cho rằng sức mạnh bị giáo đình thu hồi rồi. Thực sự thần lực là hình dạng gì, bọn họ cũng bán tín bán nghi. Hừ, cũng chỉ là một thành nhỏ ngoài biên giới, có gì đáng kinh ngạc. An Lâm đã hoa lệ xoay người bỏ đi rồi. Xanh A nhìn bóng lưng đối phương rồi làm mặt quỷ. Chủ nhân, đừng để ý tới loại này, bà già không ăn được nho nói nho chua. Vốn không mấy vui vẻ nhưng Châu Lượng cũng không nhịn được cười rồi. Bé con này cũng có điệu bộ nói người khác là bà già A. Đến lúc Châu Lượng phục hồi lại tinh thần thì Mích Hy Hoa cũng đã không thấy nữa. Xem ra sau khi rời khỏi thông thiên cảnh hôm nay, chuyện này đối với Mích Hy Hoa thì đại khái là tương đối đả kích. Từ đầu một người với hai thân phận cũng không có cách nào. Ai nghĩ rằng Thượng Đế còn cho hắn thể diện như vậy, làm cho hắn lại tỏa hào quang nữa rồi. Những bạn bè tại thông thiên cảnh sẽ không có phản ứng quá lớn. Nhưng đối với con người trong thế giới hiện thực quả thật gây cho Mích Hy Hoa sự tương phản quả lớn. Nhưng thật ra như vậy cũng tốt. Cái đại hội đặc thù này quả thật rất náo nhiệt. Châu Lượng cũng biết đến một số người, như đám người Đường Tạp, trao đổi một ít, phát hiện ra không ít nội dung, lại càng không thể xem nhẹ, chỉ có điều cách sống thì khác nhau quá nhiều. Xanh A lại rất vui vẻ hướng tới những người bạn của mình mà giới thiệu Châu Lượng, Châu Thần Côn lại cảm thấy giống như đang giới thiệu bạn trai nhỉ. Vô thức, Châu Lượng không hề thấy phản cảm, thường thường thì Xanh A đều úp nguyên cả bộ ngực lên cánh tay Châu Lượng, không thể không nói, thật sự rất kích thích. Có thể thấy, nếu mình hái được đóa hoa tươi Xanh A này thì trong thông thiên cảnh sẽ đưa tới không ít ánh mắt ghen ghét. Nếu như không phải Châu Lượng đã thủ tiêu xà mạn, lại còn có thân phận Hồng Y Đại Chủ Tế, thì dòng người gây sự chắc nối tiếp không ngừng. Thần chức tại các đế quốc không có thực quyền, nhưng địa vị cực kỳ cao quý, nhất là Hồng Y Đại Chủ Tế. Tại các đế quốc đó thì chỉ thấp hơn Seymour thôi, là đại diện cho rất nhiều ngày lễ, những sự kiện cực kỳ trọng đại. Hiển nhiên Phi Tờ Y cũng đã rõ tại sao chiến ca của Châu Lượng lại lợi hại như vậy rồi. Trong lòng cũng có tính toán, đối thủ khẳng định đã thật sự nắm giữ sức mạnh của thần hệ rồi. Khó trách hắn nói không có sư phụ gì đó, sợ rằng đây thật sự là một cao thủ do giáo đình bồi dưỡng. Trong tình huống không thể hiểu rõ hoàn toàn về đối thủ này, lấy tính cách tộc cáo chắc chắn sẽ không manh động. Mặc dù nhìn Xanh A thân mật bên Châu Lượng cũng có chút ghen ghét, những Phi Tờ Y vẫn có thể giữ phong độ, duy trì cục diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, bảy mưu tính kế. Chủ đề thảo luận của đám thanh niên đều khá thú vị, ít nhất là không đụng chạm đến các vấn đề sa đọa. Có thể nói là ba tuổi danh bàn chuyện chính trị, nhưng quả thật vấn đề thảo luận của họ đều dính dáng đến rất nhiều vấn đề lớn của đại lục thần thù. Dù sao mỗi một người ở đây đều có xuất thân không tầm thường, vì vậy tấm mắt của họ cũng bất phàm. Hồng Y Đại Chủ Tế Châu Lượng lại trở thành một người nghe ngoan ngoãn, đám người Tanh A cũng tràn ngập hứng thú với vị Hồng Y Đại Chủ Tế này. Bọn họ rất tò mò tại sao hắn có thể lên tới vị trí Hồng Y Đại Chủ Tế ở tuổi này, cho dù không phải người Mông gia nhưng họ cũng biết vấn đề cấp bậc ở giáo đình nghiêm ngặt thế nào, chế độ của giáo đình ngoan cố ra sao. Chỉ có điều Châu Lượng không hề có ý định khoe khoang khoác lác, còn Lét thì càng không dạy gì Tô Hồng cho hắn. Lét thiếu gia đã đi tán gái rồi, kỳ thực Châu Lượng cũng rất bội phục Lét, tốt xấu hắn cũng là truyền nhân số 2 của gia tộc Nicola, nhưng chỉ cần thấy người đẹp thì nhân cách tôn nghiêm danh dự gì gì đó đều có thể vứt bỏ hết. Có điều Châu Lượng vẫn giới thiệu tỉ mỉ cho mọi người về cây tính mạng, dù sao đây cũng là biện pháp chuẩn bị cho tương lai. Nếu như thành Đo Gian mở cửa thì việc quyến rũ được đám thái tử công chúa này đến Đo Gian hiển nhiên là một chuyện tốt. Trời ạ, thần kỳ như vậy sao? Một cái cây mà mang sức mạnh của sự sống và còn có trí tuệ, đúng là thú vị. Châu Thần Côn vốn đã giỏi kể chuyện, chỉ cần cường điệu một chút thì càng có thể dẫn tới hứng thú của đám người này. Dù sao đối với bọn họ thì thế giới này rất đơn giản, rất thuận lợi. Từ khi sinh ra bọn họ đã có những thứ mà những người khác phấn đấu cả đời cũng không đạt được.

Kỳ thực không ít đoàn buôn cỡ lớn đều đã tiến hành các hoạt động buôn lậu, chỉ có điều quá trình này cực kỳ nguy hiểm, trước hết phải khơi thông quan hệ, sau đó còn phải đối phó với các toán cướp, thậm chí là đối tác giao dịch hủy hợp đồng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một thành phố trung chuyển, không thể nghi ngờ dục vọng của tất cả các thương nhân đã bị kích thích. Thành phố này tất nhiên phải nằm ở biên giới, nếu như chỉ là thành phố bình thường có thể hứng thú của mọi người còn không mãnh liệt như vậy. Nếu như thành phố đó không đủ mạnh mẽ, công tác quản lý không tốt thì sợ rằng các đoàn buôn nhỏ cũng không có phần. Nhưng đó là thành Đo Gian, tòa thành thần tích. Sự mạnh mẽ và chính sách bình đẳng của Hồng Y Đại Chủ Tế ở đây được cả nước biết tới. Điều này cũng có nghĩa bất kể đoàn buôn lớn nhỏ đều có cơ hội, thành hay bại chỉ phụ thuộc vào bản lĩnh của chính mình. Ít nhất là kể cả năm gia tộc lớn cũng không thể ép thành chủ A Thơ phải nể mặt. Sự mạnh mẽ của hắn có thể được thấy rõ qua con đường phát triển của hắn cho tới hôm nay. Tin tức này nằm trong dự liệu của Châu Lượng. Một tin tức quan trọng hơn đối với Châu Thần Côn chính là đám người Olivier và Joyner đã xuất quan. Olivier thăng cấp vàng sáng thành công. Dùng lời tuyết nữ mà nói thì thiên phú của Olivier tốt hơn nhiều so với Châu Thần Côn. Châu Lượng biểu thị không có bình luận gì đối với điều này. Trong đại sảnh là Olivier, Joyner, Ford, Tân Đạt và Ernest đã thay ra đổi thịt. Họ vẫn là chính họ trước kia, nhưng cũng không còn là bọn họ trước kia nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 543, tâm sự của em mơ. Châu Lượng biết nền tảng của mình không được tốt lắm, chỉ có điều năng lực của hắn là phân tích nên có thể tìm được con đường đột phá. Còn Olivier chính là kiểu thiên phú điển hình, mặc dù khởi hành muộn nhưng chỉ cần có cơ hội, có quyết tâm thì nàng nhất định có thể nhảy vọt. Người tộc Xuân đã tỉnh giấc không phải chuyện đùa. Phải biết cả thế hệ trẻ gia tộc Gayrie cũng chỉ xuất hiện một mình nàng. Joyner dừng lại ở bạc trắng thượng đỉnh không thể tiến thêm nhưng Châu Lượng đã vô cùng hài lòng. Joyner là sát thủ thiên phú. Bạc trắng thượng đỉnh cùng với con dao găm tuyệt thế của nàng đã có thể ám sát một số tay mơ vàng sáng sơ cấp rồi. Joyner đã đổi tên cho dao găm của mình, phụ nữ mà, nhất là nàng còn dịu dàng đáng yêu như vậy. Bông, cho dù Joyner rất dịu dàng đáng yêu nhưng đối với thiên phú đặt tên của nàng thì Châu Thần Côn chỉ mỉm cười chứ không có bất cứ ý kiến gì. Bông, bông, một con dao thần kỳ sắc bén như vậy, nếu có chi giác thì sợ rằng nó cũng sẽ tức giận đến hộc máu. Pho cũng đã đến bạc trắng thượng đỉnh, điều này làm cho bạn học Pho tỏ ra vô cùng khí phách. Mặc dù quá trình đặc huấn sống không bằng chết nhưng sống sót rời khỏi không gian tuyết vực, nhìn thấy mặt trời ấm áp Pho cũng có cảm giác như được sống lại. Khi xuất hiện trong đại sảnh, Pho phóng đãng không nhịn được ngẩng mặt hú dài để phát tiết hào khí trong lòng. Ernest và Tân Đạt thì đều tiến vào bạc trắng trung cấp, dù sao thiên phú và năng lực đều có chênh lệch nhất định, có thể lên tới cấp bậc này đã phải dựa vào ý chí vượt quá tưởng tượng mới có thể tiếp tục kiên trì. Đương nhiên thu hoạch cũng rất nhiều, nhìn bọn họ trong lòng Châu Lượng cũng tràn ngập cảm tự hào, đây là phe cánh của hắn, sức mạnh của hắn, bất kỳ ai đều không lấy đi được. A, còn môn ma đâu? Chẳng lẽ tuyết nữ không chịu thả ra? Châu Lượng cười nói. Không phải, chính hắn không chịu ra. Tên nhóc này tuyên bố ít nhất phải vượt qua ta mới chịu đi ra. Pho nhếch miệng nói. Môn ma vừa đến không gian tuyết vực đã bị Pho hành hạ một trận. Môn ma làm sao chịu nổi loại tương phản này? Sau đại hội tại đế đô, môn ma một tay đã có thể giải quyết Pho. Vậy mà mới vài ngày sau Pho cũng có thể giải quyết hắn bằng một tay. Sau bài học đau thương này bạn học môn ma nhất định phải tiến vào cấp vàng sáng. Đương nhiên mặt khác cũng là để chăm sóc các anh em bỉ mông hắn mang đến. Đám anh em này chỉ là cấp đồng thau. Sự tồn tại của hắn cũng cho bọn họ một loại lòng tin. Vậy thì mặc kệ hắn, Ernest, Pho, Tân Đạt, Nguyên Lão Hội đã chính thức công bố mở cửa thành Đo Gian. Thời gian sắp tới thành Đo Gian sẽ nghênh đón sóng người đợt thứ hai tràn vào, hơn nữa sẽ có không ít người của các đế quốc khác, trong đó không thiếu gián điệp. Đương nhiên cũng không ít người muốn gây rối, các ngươi đều phải chú ý hơn. Ha ha, lão đại, ta đang ngứa tay lắm, chỉ sợ không có ai gây rối thôi. Được giải thoát khỏi không gian tuyết vực, toàn thân môn ma đều tràn ngập sức mạnh. Hắn khao khát tìm được người để đánh nhau. Châu Lượng cười cười, phải thu mình một chút. Chúng ta không chỉ đối mặt với Mông gia mà tương lai sẽ có cao thủ đến từ các nơi trên đại lục thần thú tràn vào. Có vài người bản thân ta cũng rất kiêng kỵ. À, không phải vậy chứ, còn có nơi nào mạnh hơn Mông gia chúng ta sao? Ngẩn người, Tân Đạt cũng hơi ngoài ý muốn. Hiển nhiên đại đa số người thú Mông gia còn đắm chìm trong ảo tưởng đại đế quốc Mông gia. Bắt đầu từ hôm nay phải thay đổi quan điểm này. Hiện nay Hannibal, Phong Chi Quốc, đế quốc Saon là ba đại đế quốc tuyệt đối không thua gì Mông gia trên đại lục thần thú. Mà sức mạnh của bọn họ hiện nay, bao gồm trình độ của thế hệ trẻ đã vượt qua Mông gia. Không phải ta dọa người, chẳng bao lâu các ngươi sẽ rõ ràng. Đám người pho đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên nhất thời còn không tiếp nhận được. Trò chuyện một lát, pho và Tân Đạt đều vội vã về nhà. Dù sao lần đặc huấn này cũng diễn ra một thời gian, giờ phải tìm bạn bè uống rượu. Với tính cách của pho và Tân Đạt thì hai người này không thể không tìm mấy tiểu đội trưởng dưới tay khoe khoang một chút. Ơ nớt, không tồi, lại rắn giỏi hơn rồi. Châu Lượng vỗ vai người anh em. Đại ca, em kém quá, không vượt qua được bạc trắng trung cấp. Ha ha, có thành tích này anh đã hài lòng lắm rồi. Cứ từ từ từng bước một, nền tảng vững không có gì xấu, cấp bậc không thể đại biểu tất cả. Châu Lượng cười nói, Ernest luôn tạo ra áp lực quá lớn cho chính bản thân mình. Châu Lượng chỉ có một người thân như vậy, hắn không muốn Ernest quá mệt mỏi. Joyner, ngày mai em đi tìm Joyner. Bên chỗ cô ấy có không ít công việc cần em hỗ trợ. Bây giờ trình độ tiềm hành của em thế nào rồi? Châu Lượng hỏi. Trong gián điệp và phản gián thì Joyner chính là một mũi dao sắc. Hiện nay hệ thống của Châu Lượng được phân công rõ ràng, quyền lực tách riêng, năng lực của mỗi một ngành đều được phát huy đến mức tốt nhất. Tại đại lục thần thú thì hiện tượng này tuyệt đối là độc nhất. Joyner cười cười rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Không thể không nói trình độ tiềm hành này đã tương đối lợi hại, cho dù một số sát thủ tiền bối cũng không theo kịp. Châu Lượng cũng yên lặng trong chốc lát mới phát hiện được vị trí của Joyner. Hắn không nhịn được cảm thán. Lợi hại, tương đối lợi hại. Joyner cũng hơi xấu hổ, vẫn bị anh phát hiện mà. Ha ha, anh có sự nhạy cảm bẩm sinh đối với thú linh. Anh cũng phải vất vả mới có thể phát hiện được thì những người khác chắc chắn còn khó hơn. Tiến bộ rất lớn. Được Châu Lượng khen ngợi, Joyner cũng rất vui vẻ. Nàng cố gắng như vậy chính là vì muốn được Arthur khen ngợi. Đây là đặc điểm của tộc mèo. Joyner và anh em Doc đều là gia thần của Châu Lượng, mà tộc mèo bản tính đã thích được chủ nhân tán thưởng. Đối với tộc mèo thì sự tán thưởng của chủ nhân có thể làm cho họ nhận được một loại cảm giác thỏa mãn không cách nào hình dung được. Đợi Ernest và Joyner đều đã đi, Châu Lượng mới giang hai tay ra. Olivia còn hơi xấu hổ, nhìn xung quanh xem không có ai mới chịu đi tới rồi bị Châu Lượng ôm chặt. Nào, để anh xem tiểu bảo bối của anh béo lên hay gầy đi nào. Châu thần côn đã nhịn rất khổ cực. Lần trước ăn được một nửa của Olivia làm cho Châu thần côn vẫn nhớ mãi. Trong thông thiên cảnh xanh A lại thường xuyên dụ dỗ hắn. Châu thần côn không phải con cháu của Liễu Hạ Huệ. Olivia bị sự vuốt ve rất có tính xâm lược của Châu Lượng làm cho cả người mềm nhũn. Quả nhiên Olivia đã gầy đi, Châu Lượng cảm thấy có chút không đành lòng. Kỳ thực em không cần cố gắng quá như vậy. Không được, em phải chứng minh cho tất cả mọi người thấy. Hơn nữa cũng không thể chỉ có một mình anh cố gắng được. Olivia cúi đầu, bàn tay Châu Lượng rất nhanh chóng xâm lược khắp nơi. Chuyện lần trước đã diễn ra khá lâu rồi, chưa qua lần đầu nên bây giờ Olivia vẫn chưa thể thoáng được. Khi bàn tay Châu Lượng vô thức dò xuống dưới, Olivia vội vàng ngăn cản, mà Châu Dâm Côn lại đột nhiên dương đông kích tây lập tức sờ lên trên. A, sao chỗ này lại to hơn trước rồi? Châu Lượng kinh ngạc làm cho Olivia muốn chui xuống đất. To thì không tốt à. Một lúc lâu sau Olivia mới nhỏ giọng nói. Chỉ em mơ cũng rất to. Châu Lượng không nhịn được cất tiếng cười to. Tốt, đương nhiên tốt. Đi, đi xem, chỉ mong tuyết nữ không tỉnh, một nhà ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm. Một khi đã quyết định thì châu thần côn sẽ làm quen rất nhanh. Hắn là đàn ông, về mặt này phải chủ động một chút nếu không sẽ càng khó xử hơn. Đương nhiên nội tâm Châu Lượng cũng có không ít ý nghĩ tà ác. Nếu là em mơ trước kia thì Châu Lượng thật sự có khả năng đề xuất Thờ Di Sơm, hay còn gọi là ba người cùng vật vã. Nhưng không biết có phải đã bị tuyết nữ đồng hóa không ít hay không mà bây giờ trên người em mơ cũng có loại khí thế của tuyết nữ đó. Vì vậy Châu Lượng không dám lỗ mãng. Vận may của Châu Thần Côn cực kỳ tốt, hoặc nói tuyết nữ cực kỳ nể mặt. Châu Lượng lờ mờ cảm thấy tựa hồ tuyết nữ và em mơ đã đạt thành nhận thức chung nào đó. Lúc nào ai nên xuất hiện thì người đó sẽ xuất hiện. Cho nên Châu Lượng hưởng thụ bữa tối trong ánh nến cùng em mơ và Olivia. Olivia rất tôn trọng em mơ. Có thể thấy em mơ cũng quan tâm Olivia hơn cả Châu Lượng. Ít nhất có món gì ngon cũng đều tiếp cho Olivia. Đêm nay Châu Lượng ở lại với em mơ. Đại kế giải quyết Olivia vẫn phải để lại sau. Cảm xúc đã qua, em mơ nhẹ nhàng dựa vào thân thể Châu Lượng. A thơ, xử lý Olivia đi, gạo nấu thành cơm. Vừa bình tĩnh lại, vì câu nói này của em mơ mà nơi nào đó của Châu Lượng lại bắt đầu dục dịch. Em mơ cũng không nhịn được sờ một chút. Khụ khụ, cứ kể chuyện của anh đi. Dường như em còn sốt ruột hơn cả anh nhỉ. Em mơ nhẹ nhàng xoa ngực Châu Lượng thở dài. Có lẽ vì ảnh hưởng của tuyết nữ nên sợ rằng em không thể nối dài hương khói cho gia tộc Hiru rồi. Olivia thật sự rất tốt, tuyệt đối không thể buông tha. Châu Lượng ngẩn người, nói thẳng, hắn thật sự còn chưa suy nghĩ đến vấn đề này. Đối với kiếp trước thì chuyện này không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Có vài người còn không thích có con, nhưng tại Đại Lục Thần Thù, tại Mông Gia thì không thể nối tiếp hương khói có lẽ là một chuyện không thể tha thứ được. Trước ngực lành lạnh, đây là nước mắt của em mơ. Loại đau khổ này là điều một người đàn ông không thể hiểu được. Em mơ là một cô bé thú tộc truyền thống, đại nạn không chết. Mặc dù nằm ở hoàn cảnh khó xử hiện nay nhưng sinh một em bé cho A Thơ vẫn là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Nhưng tựa hồ thượng đế ghen tị với may mắn của nàng nên đã cướp mất quyền làm mẹ của em mơ. Nàng đã tìm thầy thuốc đến xem, thân thể nàng quá lạnh, nàng cũng không oán giận tuyết nữ. Nếu như không có tuyết nữ có lẽ nàng cũng vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Kỳ thực có thể sống sót em mơ đã không còn mơ ước gì nhiều nữa rồi. Châu Lượng ôm chặt lấy em mơ. Đầu tiên, trên thế giới này không có chuyện tuyệt đối. Sau này anh chăm chỉ cày cấy, kiểu gì cũng có cơ hội. Chẳng lẽ em nghi ngờ sự mạnh mẽ của anh à? Châu Lượng nói nghiêm trang. Vẻ mặt cũng rất hùng hổ làm em mơ cũng không nhịn được bật cười. Tiếp theo, chúng ta giả thiết là tình hình xấu nhất thì cũng có thể nhận con nuôi mà. Anh và Ernest không phải anh em ruột mà đều là bố nhận nuôi, nhưng bọn anh còn thân thiết hơn anh em ruột. Anh rất tự hào, bố sẽ tự hào vì anh. Châu Lượng nói, dù sao hắn cũng không phải người của Đại Lục Thần Thú nên suy nghĩ thoáng hơn. Đây không phải ý nguyện chủ quan của ai cả. Tất cả mọi việc đều có thể khống chế thì đã không còn là người rồi. Em mơ kìm lại nước mắt. Chuyện này nàng vẫn không dám nói vì nàng đã thấy quá nhiều chuyện như vậy. Phụ nữ bị đuổi ra khỏi nhà vì không thể sinh con là một chuyện rất bình thường tại Đại Lục Thần Thu. Nhưng nàng rất may mắn gặp được A Thơ. Em mơ bò lên trên người Châu Lượng, áp sát tai hắn. Kỳ thực không cần nhận nuôi, anh có thể làm cho Olivia sinh mấy đứa, hoặc tìm thêm mấy người phụ nữ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 544, Dương Cung Bạt Kiếm âm thanh rất nhẹ nhưng còn có tác dụng hơn cả thuốc kích dục. Mà một câu tiếp theo của em mơ suýt nữa làm cho Châu Thần Côn luôn luôn khoe khoang định lực không tồi cũng mất khống chế. Có cần em dạy cô ấy phương pháp hầu hạ đàn ông trước không? Hay là cùng nhau? Vì tuyết nữ nên tính tình em mơ đã lạnh đi không ít. Nhưng trong lòng em mơ vẫn là một cô gái nhiệt tình hào phóng. Hơn nữa Châu Lượng và em mơ đã chơi đùa rất nhiều tư thế kỳ lạ. Cho nên suy nghĩ của em mơ cũng cởi mở hơn nhiều. Em mơ kêu đau đớn.